Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 11. Ngươi hỏi chính là Tưởng Tử Văn sao? Thanh Tâm Tiên Tử nhìn Thao Thiết liếc mắt một cái, vẻ mặt đạm nhiên trả lời. Tưởng Tử Văn gần nhất đang ở nỗ lực tu luyện, vẫn luôn đang bế quan, ta cũng chưa nhìn đến hắn đâu. Ngươi nếu là muốn tìm hắn, chính ngươi đi tìm hảo nga. Như vậy a, kia vẫn là thôi đi, ta cũng không chuyện khác. Tiên tử nơi này có cái gì ăn ngon sao? Nghe được Thanh Tâm Tiên Tử nói, Thao Thiết lập tức đánh lui trống lớn. Hắn chỉ là cảm thấy người kia hơi thở quá đặc thù, có điểm để ý mà thôi. Nếu Tưởng Tử Văn hắn không ở, đương nhiên là ăn tương đối quan trọng. Khi nói chuyện, Thao Thiết khắp nơi nghe nghe, đã không chút do dự thẳng đến phòng bếp vị trí mà đi. Trên thế giới này, chỉ có mỹ thực, không thể cô phụ, cái này đồ tham ăn. Đối với Thao Thiết hành vi, Thanh Tâm Tiên Tử đã hết chỗ nói rồi. Đại tham ăn thế giới, chúng ta này đó tiểu tham ăn không hiểu. Sư muội ngươi đừng để ý à, Thao Thiết hắn không có ác ý, chỉ là thần thú luôn luôn đối mặt các sự vật hơi thở thực mẫn cảm. Thao Thiết hắn cùng ta nói, hắn cảm thấy Tưởng Tử Văn hơi thở có điểm kỳ quái. Giản Vân Dịch nhìn Thao Thiết đi rồi, lúc này mới đứng ở Thanh Tâm Tiên Tử bên người, thấp thấp nhẹ ngữ, Tưởng Tử Văn chính là ma tộc đại hoàng tử, hắn hơi thở như thế nào sẽ không kỳ quái đâu. Cái này Thao Thiết thật đúng là lợi hại, Tưởng Tử Văn pháp bảo như vậy cường, nhiều như vậy thời gian đều không có người phát hiện thân phận thật của hắn. Không nghĩ tới bị hắn vừa nghe, đã nghe tới rồi sơ hở. Nghe được Giản Vân Dịch nói, Thanh Tâm Tiên tâm tư xoay chuyển, trên mặt như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Đại sư huynh, ngươi sẽ không hoài nghi Tưởng Tử Văn đi? Hắn kỳ thật không phải cái người xấu. Thanh Tâm Tiên Tử thấp thấp nhẹ ngữ, nghĩ tới chính mình trong lòng ngực kia kiện lễ vật, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Giản Vân Dịch. Đại sư huynh, ngươi gần nhất vẫn luôn khắp nơi vân du rèn luyện, kiến thức rộng rãi, nhất định biết rất nhiều ta không biết sự tình. Vừa lúc sư muội ta có chuyện muốn hỏi sư huynh. Chuyện gì? Thấy Thanh Tâm Tiên Tử rời đi đề tài, Giản Vân Dịch cũng liền không hề truy vấn Tưởng Tử Văn sự tình. Nếu sư muội tín nhiệm hắn, chính mình cũng không nên nghi thần nghi quỷ. Có cái gì ác nhân có thể tránh được sư muội pháp nhãn đâu? Sư huynh, ngươi có biết hay không, trên đời này có cái gì công pháp có thể là một cái bình thường phàm vật, ở mấy ngày trong vòng biến thành một cái pháp bảo, hơn nữa vẫn là rất lợi hại pháp bảo? Thanh Tâm Tiên Tử nói xong, liền vẻ mặt chờ mong nhìn Giản Vân Dịch. Nghe được chính mình sư muội nói, Giản Vân Dịch lại lâm vào trầm tư. Thật lâu sau, lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng, sư muội, làm bình thường phàm vật ở ngắn hạn nội biến thành cấp thấp pháp bảo nói, dùng tiên gia rèn chi thuật liền có thể đạt tới đến, nhưng là muốn ở mấy ngày nội biến thành cực phẩm pháp bảo, cho dù là tiên gia rèn đại tôn sư chỉ sợ cũng không đạt được. Sư huynh ta mấy năm nay cũng bái phỏng quá không ít đoán tạo tôn sư, cũng đi qua một ít luyện khí môn phái, xem qua một ít sách cổ, tựa hồ đều không có phương diện này ghi lại. Bất quá, nói tới đây, Giản Vân Dịch đột nhiên chuyện vừa chuyển. Bất quá cái gì? Thanh Tâm Tiên Tử có loại trực giác, khẳng định là có cái gì phương pháp mà đại sư huynh hẳn là biết đến. Ta có một lần cùng một cái đoán tạo tông sư luận đạo, đích xác nghe hắn nhắc tới quá, Nghe nói ma tộc có một loại bí thuật. Kia bí thuật nghe nói có thể ở quá ngắn thời gian. Sử bình thường phàm vật biến thành giết người vô hình cực phẩm pháp bảo. Nói lên cái này, Giản Vân Dịch ánh mắt phi thường ngưng trọng. Ma tộc cư nhiên lợi hại như vậy. Kia bọn họ khống chế cái này bí thuật, chẳng phải là vô địch. Khắp nơi đều có pháp bảo. Thanh Tâm Tiên Tử nghe vậy, trong lòng thất kinh, có chút lo lắng truy vấn một câu. Hết chương.